Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, Long hồn huyết phách. Bị cắt cổ tay Trình Tuyết Mai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện quỷ dị này. Phải biết, đó là một gốc cây thực vật a, nhưng mà làm nàng rung động tâm tình còn không có nửa phần hạ thấp. Mấy cái cành cây và vài đạo trưởng diệp trong nháy mắt đem thân thể của nàng quấn chặt lấy, ở bọn họ lôi kéo chung, đem Trình Tuyết Mai kéo vào vườn ươm bên trong. Ngoại trừ một gốc cây cao nửa thước, toàn thân bích lục bồn hoa thực vật cành lá nhiễm đến Trình Tuyết Mai ấm áp tiên huyết, trong nháy mắt co lại. Những thứ khác cành lá thì vẫn đem nàng kéo đến vườn ươm bên trong, đồng thời dường như trói bánh chưng giống như đem nàng trói lại. Tình huống gì? Trình Tuyết Mai tâm lý dâng lên sợ hãi mãnh liệt. Nàng trong giây lát nhớ lại thực nhân hoa, nhớ lại trong kịch TV thành tinh thành quái thực vật yêu quái. Đột nhiên, một gốc cây nở rộ lấy kiều diễm đóa hoa thực vật, dùng cái kia có chứa sắc bén gai nhọn cành đâm vào Trình Tuyết Mai đỉnh đầu. Không có tiên huyết phun tung tóe, cũng không có óc chảy xuôi. Ở gai nhọn tiến nhập Trình Tuyết Mai đầu sau đó, một cỗ năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt cấu tạo thành một tấm lưới gió thổi không lọt, đem nàng não tổ chức toàn bộ bao lấy. Yếu ớt, nhân loại não vực, bụi cây kia thực vật ý niệm mang theo to lớn kinh hỉ, theo năng lượng khổng lồ rót vào Trình Tuyết Mai thức hải. Sau đó ở đi qua kinh mạch thông đạo, một đường thế như trẻ tre vọt vào thân thể của nàng bên trong. Đau nhức, phảng phất tan nát tâm can, Trình Tuyết Mai cảm giác mình sắp bị loại này đau đớn cho dằn vặt điên rồi. Thậm chí nàng ý thức được, nếu như lại tiếp tục như thế, thân thể của mình liền muốn vỡ tan. Nàng muốn dụng ý thưởng thức đi ngăn cản bắt đầu khởi động ở trong cơ thể nàng bàng đại năng lượng, nhưng lại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phải chết thật sao? Trình Tuyết Mai không cam lòng, mặc dù nàng tâm lý tràn ngập sợ hãi, nhưng nàng còn không muốn tử vong. Của nàng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nàng quan tâm nhất muội muội là tình huống gì, nàng còn không có triệt để biết rõ ràng. Giờ khắc này, nàng đáy lòng bộc phát ra mãnh liệt dũng khí. Ở một cỗ khổng lồ ý thức theo tấm kia lưới năng lượng hàng lâm đến trong cơ thể nàng thời khắc, hai cổ ý thức quấn quýt lấy nhau. Nguyên bản, Trình Tuyết Mai ý thức ở va chạm vào vẻ này bằng đại ý thức thời khắc, cũng sẽ bị đối phương thôn phệ. Nhưng mà, có lẽ là nàng ấy phần dũng khí duyên cớ, có lẽ là thân là thân thể chủ nhân nguyên nhân, một cỗ năng lượng đặc thù bỗng nhiên ở nàng trong lòng tiêu tán. Năng lượng màu vàng óng, tuy là số lượng ít đến thấy thương, nhưng phẩm chất phương diện lại cực cao. Long hồn huyết phách, chết tiệt, người địa cầu trên người làm sao sẽ có loại này huyết mạch? Vẻ này xâm lấn ý thức kêu rên một tiếng, trong nhấp nháy liền bị năng lượng màu vàng óng đánh phá thành mảnh nhỏ. Theo tầng tầng hình ảnh tản ra, lập tức như vô chủ bèo tấm vậy phiêu đãng ở Trình Tuyết Mai không gian ý thức. Ở Trình Tuyết Mai trước mặt, bụi cây kia bích lục thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ, liền nở rộ đóa hoa đều chậm rãi biến thành tro tàn. Theo khẽ vuốt gió tản mát, trong nháy mắt, toàn bộ vườn ươm bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn thực vật, phảng phất là bị kinh hách, tất cả trốn mở mấy chục thước, buộc chặt Trình Tuyết Mai. Thân thể những thực vật kia đều không ngoại lệ, chúng nó lẩn tránh rất xa, nhìn Trình Tuyết Mai thân thể dần dần bị tầng kia quang mang màu xanh sẫm bao vây, cuối cùng hình thành hình chứng lục sắc quang kén, di tích một cái không gian khác. M quốc cùng quốc hai cái quốc gia 10 tên cao thủ đang ở một đôi năng lượng tinh thạch trước giằng co, bọn họ 10 người tuy là trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Ở tại bọn hắn phụ cận, 4 cổ thi thể chính là heo người trong nước. Alan, thực lực của ta ngươi rõ ràng. Nếu như giữa chúng ta tiến hành chém giết, người thắng cuối cùng như trước biết là chúng ta. Cho nên, không muốn chết cút ngay đàn. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. M quốc đoàn đội đội trưởng Thorot âm trầm sắc mặt, đằng đằng sát khí nói rằng, Alan đồng dạng là vẻ mặt sát khí. Hắn trong tay trường đao, trên mũi đao còn có huyết châu nhỏ xuống. Lành lạnh nói rằng, nếu như chúng ta năm đem phải giết mục tiêu tập trung ở trên thân thể ngươi, ngươi thật cảm thấy có thể có được những năng lượng này tinh thạch. Nếu như chúng ta thiêu đốt sinh mệnh quang hoàn, lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận, các ngươi thật sự cho rằng có thể tiếp tục sống sót. Cái này đống năng lượng tinh thạch, chúng ta ít nhất phải đạt được phân nửa, bằng không chúng ta liền nhất phách lưỡng tán, làm cho cái khác quốc gia người được chỗ tốt đi thôi. Thorot khóe mắt co quắp vài cái, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Coi như hắn có tự tin có thể đem Alan cùng cái khác 4 gáp quốc địch nhân đánh chết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nhận cực kỳ tổn thất lớn. 5 người có thể còn sống sót, 3 người cũng là không tệ rồi. Nếu là thật đến rồi khi đó, khác quốc gia cường giả xuất hiện, sợ rằng thật ứng câu kia ngạn ngữ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng là vẫn luôn có bá quyền danh dưỡng quốc. Thorot cũng tương tự vô cùng bá đạo, hắn ẩm quốc dị năng cục thân phận, tuyệt đối thuộc về dưới 1 người ngàn người bên trên, ở toàn bộ quốc càng là thân phận địa vị siêu nhiên. Nếu như cứ như vậy không duyên cớ bịp người trong nước phân đi phân nửa, nhất định chính là bộ mặt không hào quang. Thorot sâu hấp một hơi thở, trầm nói rằng, muốn phân đi phân nửa, tuyệt đối không thể nào. Bất quá, ta có thể làm chủ phân cho ngươi 3/10. Nếu như các ngươi không hài lòng, vậy đứng a, cùng lắm thì chúng ta giết các ngươi sau đó, lập tức phái người đem những năng lượng này tinh thạch đưa đi. Sau đó sẽ phản hồi tiếp tục tranh đoạt cái khác bảo bối. Alan sâu hấp một hơi thở, âm thầm quyết định sử dụng lá bài tẩy kia, tranh thủ ở nhất mãnh liệt trong công kích, làm cho trước mắt chết tiệt TM quốc người biết thực lực của hắn. Do đó một lần nữa phân phối những năng lượng này tinh thạch. Điện tiếng sấm chớp, một vòng hình tròn món hàng kim loại trong nháy mắt bị Alan từ tay ống tay áo lấy ra. Theo một vòng thiểm điện xuất hiện, rậm rạp chằng chịt thiểm điện hướng về phía Thorot 5 người sao sao sao sao. Cùng lúc đó, 4 người khác cũng phát động mãnh liệt công kích, các loại dị năng dồn dập thi triển, thanh thế thật lớn hướng phía âm quốc 5 người công kích đi qua. Hỗn đàn, Thorot sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ bởi vì một lời không hợp, Alan 5 người liền lập tức đối với bọn họ động thủ. Quan trọng nhất là, Alan lúc nào ủng có mạnh mẽ như vậy dị năng. Trong nháy mắt kia hình thành mấy trăm đạo thiểm điện, coi như là hắn cũng đỡ không được a. Né tránh, theo hắn gầm lên giận dữ, tầng tầng hỏa diễm trong nháy mắt hợp thành từng đạo hỏa tường. Liều mạng ngăn trở tia chớp công kích, có thể mỗi một đạo công kích bắn trúng hỏa tường, đều làm Thorot thân thể run rẩy một cái, làm trên trăm đạo thiểm điện bắn trúng hỏa tường về sau. Hơn 10 đạo hỏa tường toàn bộ bị đục lỗ, mà Thorot thân thể càng là mãnh liệt hoảng động liễu nhất hạ. Sau đó lảo đảo hướng một bên tránh đi, các ngươi rút lui mở. Một gã dáng dấp anh tuấn, đầy tóc vàng người da trắng thanh niên, sắc mặt thốt nhiên đại biến, theo trước mặt hắn hình thành mấy đạo vách tường kim loại. Trong nháy mắt đem hỏa tường không có ngăn trở thiểm điện ngăn trở. Chỉ bất quá, ở ngắn ngủi trong mấy giây, 4 người khác dị năng công kích đã đến. Mặc dù vách tường kim loại nhìn như lao cố, nhưng đang mãnh liệt oanh kích chung, hơn 10 đạo thiểm điện như trước xuyên thấu vách tường kim loại, đánh vào người da trắng thanh niên ngực. Ti kho, ti kho, vài tiếng kinh hô qua đi. Bao quát thô rốt ở bên trong bốn người trong nháy mắt bắn vọt đến người da trắng thanh niên trước mặt. Liên thủ đem cái kia như mưa rông gió bão công kích đỡ. Chỉ tiếc, vị kia gọi ti kho thanh niên không nghĩ tới. Địch nhân công kích dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Cả người hắn đều bị thiểm điện đốt tròi. Ngực càng là có người trưởng thành lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Mặc dù sinh cơ còn không có đoạn tuyệt, nhưng mắt thấy cũng không sống nổi. Alan trong ánh mắt lóe ra hưng phấn thần sắc. Hắn đây là lần thứ hai sử dụng dị năng tăng phúc khí, lại không nghĩ rằng lấy được hiệu quả thật không ngờ tốt. Lúc đầu hắn cho rằng có thể mang cho quốc 5 người một ít thương tích đã là không tầm thường thành tựu, nhưng không nghĩ trực tiếp giết chết một gãm quốc dị năng giả. Thoros, cái này đều là các ngươi tự tìm. Ha ha ha, ta ủng có dị năng tăng phúc khí, mỗi lần công kích bùng nổ uy lực, tuyệt đối là ngươi không dám tưởng tượng. Tiếp theo, chỉ cần ta bùng nổ công kích càng cường đại, đến lúc đó coi như là ngươi cũng có thể bị đánh chết. Thoros sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Alan trong tay hình tròn vật phẩm. Sâu hấp một hơi thở nói rằng, mối hận này chúng ta nhớ kỹ. Những năng lượng này tinh thạch chúng ta năm chia đều. Nếu như ngươi bằng lòng, chúng ta lập tức bắt đầu chia đều. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy giết đi, coi như ngươi có cái bảo bối. Nhưng ta như trước có tự tin có thể đem toàn bộ các ngươi đánh chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Alan cố ý do dự một chút, lúc này mới gật đầu nói rằng, vì không bị cái khác quốc gia người chiếm được tiện nghi, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Kỳ thực, hắn loại này dị năng tăng phúc khí, mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng qua sau đó, liền cần thời gian dài chứa đựng năng lượng. Tỉ như hắn là khống chế điện lưu, cho nên hắn lợi dụng tốt thời gian mấy tháng mới chỉ có ở dị năng tăng phúc khí bên trong chứa đựng đại lượng điện lưu. Tại sử dụng thời điểm mới có thể duy nhất phóng xuất ra mấy trăm đạo thiểm điện công kích. Một chỗ khác, chủ thao túng đài chỗ ở trong đại sảnh, Đường Tu đi qua hình ảnh giả tường, rõ ràng ràng đem Trình Tuyết Mai cùng quốc ép quốc các thành viên chuyện xảy ra chứng kiến. Lúc đầu, Trình Tuyết Mai gặp phải biến cố, hắn còn muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn phát hiện thời điểm, Trình Tuyết Mai bên kia đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Coi như là hắn chắp cánh cũng không kịp chạy tới, làm cho hắn an tâm là, dường như Trình Tuyết Mai cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Ngược lại tốt giống như là chiếm được một hồi thiên đại kỳ ngộ. Lão bản, những thứ này im người trong nước rất đáng ghét. Yamamoto tắc tử đứng ở Đường Tu bên người. Cặp mắt kia chán ghét liếc nhìn Thoros nói rằng, nàng nhận thức Thoros, đã từng chính mắt thấy được Thoros đem vài tên không phải biết rõ làm sao đắc tội hắn kẻ lang thang hành hạ đến chết. Đường Tu đối với nhầm người trong nước cũng không có hảo cảm. Nghe được Yamamoto tang tử, hắn như có điều suy nghĩ nói rằng, nếu như đem người trong nước toàn bộ đánh chết, ép quốc đoàn thể thành viên cũng không có thể lưu lại. Bây giờ toàn bộ di tích hệ thống động lực đều bị ta trưởng khống. Muốn giết chết bọn họ so với bóp chết một con kiến đều dễ dàng hơn. Hắn thu được ký ức truyền thừa, cho nên đối với thao túng trong di tích những cái này vũ khí công kích, quả thực dễ dàng, thậm chí toàn bộ trong di tích cảnh tượng, hắn cũng có thể đi qua chủ thao túng đài điều ra. Rõ ràng ràng chứng kiến, Yamamoto tang tử vui vẻ nói, lão bản, ít một chút địch nhân, chúng ta thu hoạch thì càng nhiều một ít, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.